Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Thường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám, giọng đọc Lãm, chương 21. Nội dung cuộc họp lần này Trần Hoài cũng không quá bất ngờ. Dù sao trước đó Vương Tri Tranh cũng đã tiết lộ một ít thông tin cho anh. Điều bất ngờ chính là Lưu Đình chỉ định anh là người phụ trách pháp chế chính của dự án, hoàn toàn loại bỏ Lý Thư Mộc ra khỏi nhóm. Trần Hoài cũng là người thông minh, nghĩ tới điều khoản có vấn đề trong hợp đồng lần trước, cũng hiểu ra được có vấn đề gì đó. Ở trong công ty, Trần Hoài luôn giữ nguyên tắc làm nhiều ít nói. Nếu như các sếp đã không lôi chuyện kia ra nói, thì anh cũng không chủ động chạy đi hỏi, chỉ tỏ thái độ mình sẽ tập trung toàn lực cho dự án mới. Cuộc họp kết thúc không bao lâu, tin tức linh thông, nhóm bát quái lại một phen ầm ĩ. Tích, li, chúc mừng Trần Hoài nha, đã nắm trong tay một dự án quan trọng, khao đi. Tinh đốt đèn, khao đi. Làm thay thẻ tín dụng, khao đi. Gốc cây thái thương, gì vậy, vậy nữ thần của tôi đâu? Tích, li, nữ thần của ông không được tham gia họp á nha. Gốc cây thái thương, đứng hình, tại sao? Tích, li, còn tại sao nữa? Chúng ta đã chấm dứt với Gia Gia, nữ thần của ông là thái tử phi của Gia Gia, còn thích hợp tham gia nữa hay sao? Gốc cây thái thương, nữ thần của tôi mới không phải là thái tử phi của Gia Gia. Phẫn nộ, tích, li, vậy ông phải đi hỏi nữ thần của ông có đồng ý hay không? Khinh thường. Gốc cây thái thương, lăn lộn gào khóc. Kính Ram gấu mèo, nói mới nhớ ha, mấy người có phát hiện cái gì không? Tinh đốt đèn, chuyện gì? Kính Ram gấu mèo, lúc chúng ta đi du lịch, Tiểu Lục Tổng cũng tới, thế nhưng tôi quan sát rất lâu, phát hiện anh ta và nữ thân không có tiếp xúc nha. Tích, li, chuyện này có gì kỳ quái đâu, lúc đó đông người như vậy, đương nhiên là muốn tránh hiểm nghi rồi. Phép che mắt thôi. Ơ, nhưng mà... Hôm đó, tôi và nữ thần chung một phòng, nữ thần về phòng ngủ rất sớm luôn, cự nhiên không có lén lút gặp riêng Tiểu Lục Tổng. Mấy hôm nay Tiểu Lục Tổng cũng không tới tìm nữ thần ăn cơm nữa. Tinh đốt đèn, đệt nó, bà có phát hiện? Tích, li, dường như tôi phát hiện một bí mật rất lớn. Tinh đốt đèn, cái gì vậy? Tích, li, hôm đó Tiểu Lục Tổng tới nhà hàng. Lý nữ thần và Ngụy công tử đang ngồi cạnh nhau, mọi người có còn nhớ hay không? Kính Ram gấu mèo, ừ. Tinh đốt đèn, ý của bà là kinh sợ. Tích, li, không sai, xem ra bà đã đoán ra chân tướng rồi đó. Vì vậy, chờ Trần Hoài kéo xuống cuối đoạn đối thoại, đoạn ân oán tình thù của ba người Lý Thư Mộc, Lục Ngọc Ca và Ngụy Lai Thu đã được quần chúng ăn dưa chung sức hợp tác, cộng thêm năng lực biên kịch tài tình đã vẽ ra một sự cố hoàn chỉnh. Căn bản với sức tưởng tượng của đám quần chúng. Ngày đó, tổng tài bá đạo Lục Ngọc Ca biết được Lý Mỹ Nữ tới suối nước nóng để thực tập, vì vậy ngàn dặm truy yêu. Lái xe đến trên núi để chuẩn bị một điều bất ngờ cho mỹ nhân, không ngờ lại nhìn thấy mỹ nhân đang dựa vào thanh niên phú nhị đại anh Tuấn, chính là Ngụy Lê Thu. Mặc dù mọi người đều không nhìn thấy rõ sự tình gì phát sinh giữa bọn họ, nhưng ba người bọn họ đã âm thầm tiến hành một phen tia lửa điện, bắn ra bốn phía, cực kỳ cẩu huyết và kịch liệt. Cuối cùng, Tiểu Lục Tổng bất hạnh bị Ngụy công tử cắm sừng kết thúc. Tiểu Lục Tổng đường đường là một người thừa kế duy nhất của tập đoàn Gia Gia. Vậy thì làm sao có thể nuốt trôi được cơn tức giận này? Tự nhiên, rất là tức giận, phát thệ muốn trả thù Ngụy Lai Thu để đoạt lại Lý Mỹ Nhân. Vì vậy, không tiếc mà chấm dứt hợp đồng với Thái Thương nên mới có cục diện binh mã hoang tàn như hiện tại. Thật sự chính là xung quanh giận dữ vì Hồng Nhan. Bạo ngược. Bốn chữ cuối cùng chính là do Ngô Đế Lâm điên cuồng vì tổng tài đưa ra tổng kết phân trần. Trần Hoài mồ hôi chảy ròng ròng nhìn bọn họ suy đoán lung ta lung tung. Đáng sợ hơn nữa là mọi người đều tự nhận mình là đã phát hiện ra chân tướng. Các thành viên luôn vì nhiệm vụ truyền bá bát quái tới tất cả mọi người, cư nhiên cực lực nghiêm túc căn dặn mọi người nhất định là phải giữ bí mật. Buổi trưa, Ngụy Lai Thu tới tìm Trần Hoài cùng đi ăn cơm. Trần Hoài cao thâm khó dò, kể lại suy đoán của mọi người cho cậu ta nghe, khiến cho Ngụy công tử sợ tới mức mặt trắng bệch. Đệt nó, đây là cái tin đồn quỷ quái gì vậy? Nếu truyền tới tai cha em, khẳng định sẽ không cho phép anh hai lén lút cho em quẹt thẻ nữa đâu. Trần Hoài nghe như vậy mà thật sự cảm khái. Mình cũng thật sự rất muốn có người giúp mình quẹt thẻ. Vương Tri Tranh sớm đã chuẩn bị xong xuôi dự án mới, tài liệu và kế hoạch đều đã làm xong hết. Dự án thuận lợi thúc đẩy rất nhanh, liền đi vào quỹ đạo. Mọi người trong nhóm đều tăng ca làm việc. Là người phụ trách pháp chế chính, Trần Hoài cũng bận rộn tối tăm mặt mũi. Cho nên đến khi nhận được điện thoại của Đồng Hân Hân, phản ứng đầu tiên là từ chối. Đồng Hân Hân rất nhanh lại gọi lại. Lúc này, Trần Hoài mới nhớ ra, nhận điện. Bảo bối à, ông thay đổi rồi. Đồng Hân Hân rưng rưng muốn khóc. Ông dám cúp điện thoại của tôi. An ổn quá, thưa nương nương, tôi sắp bận thành chó luôn rồi đây nè. Giọng của Trần Hoài nghẹn ngào không kém. Bây giờ, bà có thể phiên dịch được tiếng chó hay không? Gâu gâu gâu. Đồng Hân Hân thấy Trần Hoài sát thật bận rộn, cũng không chỉ trích nữa, đáp lại. Sao lại bận quá vậy? Thì có dự án mới. Trần Hoài thở dài. Nếu không có gì xảy ra, tiền thưởng cuối năm có thể mời bà vài bữa cơm. Đồng Hân Hân nhất thời mặt mày hớn hở. Bận rộn là tốt, bận rộn là tốt. Trần Hoài vừa nhìn chằm chằm bản hợp đồng trong máy tính vừa nói. Bà có chuyện gì? Mau nói đi, đừng chậm trễ sự nghiệp của đại gia. Đồng Hân Hân kêu lên. Trần đại gia à, ông dù có bận rộn thì cũng đừng quên chuyện quan trọng nhất thế giới đó chứ. Trần Hoài suy nghĩ một lát, ngữ khí không chắc chắn mà hỏi. Bà muốn ứng cử tổng thống hả? Trời đất ơi! Đồng Hân Hân cả giận mà nói. Có phải nhà ngươi đã quên mất cuối tuần này bản cô nương bày tiệc rượu rồi không hả? Đờ mờ nó, mém quên thật. Trần Hoài vội vàng liếc nhìn lịch làm việc, quả nhiên cuối tuần này. Hai tuần này, anh bận rộn đến quên trời quên đất, ngay cả bộ phim ân oán tình thù của Ngụy Công Tử và Tiểu Lục Tổng, Lý Mỹ Nhân cũng đã bỏ lỡ mấy trăm tập. Nhưng cũng may, anh không có thời gian để liếc nhìn, bằng không dưới sự não bộ vạn năng của quần chúng nhân dân. Cố sự tam giác tình yêu đã phát triển đến độ Ngụy Công Tử và Tiểu Lục Tổng bởi vì tranh đoạt mỹ nhân mà đấu trí đấu dũng, hận thù sâu nặng, cuối cùng biến thành tương ái tương sát. Phỏng chừng sẽ phun mấy thùng nhiệt huyết mà ngất mất. Trần Hoài vội vã nghiêm mặt nói. Làm sao dám quên đám cưới của bà chứ? Tiệc mừng tôi cũng đã chuẩn bị xong rồi, cuối tuần chờ tôi lé sáng ra trận đi. Đồng Hân Hân phỉ nhổ. Ai thèm nhìn ông lé sáng ra trận chứ, nhìn suốt 10 năm cũng đủ ngáy rồi. Tôi muốn xem bạn trai của ông lé sáng ra trận kìa. Trần Hoài giật mình. Chết cha, quên hỏi Vương Tri Tranh chuyện này rồi. Trần Hoài không khỏi cảm thán công tác hỏng việc, chột dạ nói. Thái hậu à, tôi còn chưa kịp hỏi anh ấy có đi được hay không. Trần Hoài còn chưa dứt câu, màn hình máy tính chợt nhảy ra một cửa sổ khung chat. Dimitri gửi sang một bức ảnh. Anh đã đặt hai bộ quần áo ở cửa hàng XX rồi, tối nay anh tăng ca. Lát nữa tan tầm, em qua lấy nha. Hoài thị dễ uống, choáng váng. Là sao? Dimitri, là để tham gia lễ cưới của bạn em đó. Trần Hoài ngây ngốc, lại đọc lại đối thoại một lần nữa, xác định mình không bị hoa mắt. Đầu dây bên kia vẫn vang lên tiếng của Đồng Hân Hân, ai oán mà nói. Ông đừng có giả bộ nữa, bạn trai của ông đã đáp ứng với tôi sẽ tới dự rồi. Ông đừng hòng mà giấu giếm, không có cho tôi gặp nha. Trần Hoài triệt để hôn mê luôn. Bà nói cái gì? Anh ấy đáp ứng từ khi nào? Đồng Hân Hân kể lại chuyện Vương Tri Tranh nhận điện thoại khi Trần Hoài đang tắm đợt trước. Ngữ khí rất hoài nghi hỏi. Chẳng lẽ anh ấy không có nói với ông biết hả? Có nói. Trần Hoài nhìn đoạn chat trên màn hình đối thoại, thở dài, vừa mới nói xong. Trần Hoài cũng không biết tâm tình mình lúc này như thế nào nữa. Tùy tiện đáp lại Đồng Hân Hân hai câu. Đến lúc đó tôi và anh ấy nhất định sẽ tới. Xong rồi cúp máy. Hoài thị dễ uống. Anh thật sự muốn tới dự lễ cưới của bạn em sao? Dimitri, tiền mừng để anh lo, không cần lo lắng. Hoài thị dễ uống. Ai lo lắng cái này chứ? Dimitri, vậy chứ em lo cái gì? Hoài thị dễ uống. Anh định dùng danh nghĩa gì mà tới dự? Dimitri, cha em. Hoài thị dễ uống. Vậy anh có con cũng quá sớm rồi đi. 3 tuổi đã sinh con, thiên phú dị bẩm, đáng để nghiên cứu. Dimitri, em đừng lo lắng. Vương Tri Tranh đột nhiên nhắn một câu như vậy, Trần Hoài lập tức không biết phải nên trả lời thế nào. Dimitri, quan hệ của chúng ta không cần phải che giấu với bất kỳ ai. Trần Hoài phát ra biểu tình đen thui lùi. Hoài thị dễ uống. Hôm đó có thể tất cả các bạn học của em đều có mặt, hàng trăm cặp mắt sẽ đổ dồn vào. Dimitri, cho nên anh mới đặt mua 2 bộ quần áo mới, đảm bảo chúng ta phải đẹp trai nhất hội. Trần Hoài đột nhiên thở vào nhẹ nhõm. Hoài thị dễ uống. Ừ. Dimitri, nhớ đi lấy quần áo đó. Hoài thị dễ uống. Ok, còn chuyện này nữa. Dimitri, chuyện gì? Hoài thị dễ uống. Anh thật sự bỏ tiền mừng hả? Vương Tri Tranh ở đầu bên kia trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc nhắn lại một tin. Dimitri, Vương Tổng không thiếu tiền. Thật yêu thích khí chất nhà giàu mới nổi của Vương Tổng. Trần Hoài thâm tình khoái trá một lần nữa, vùi đầu vào đại dương hợp đồng trước mắt. Hệ thống siêu thị của Thái Thương và hạng mục hậu cần thúc đẩy nhanh chóng, thế nhưng nhân viên làm việc bên trong vẫn chưa đủ nhanh. Tình giật gân, tập đoàn Gia Gia tuyên bố một trong những sách lược nồng cốt của kế hoạch Hùng Hưng tự xây dựng hệ thống siêu thị riêng của công ty. Bên trong Thái Thương, rất nhanh thi nhau lưu truyền bài báo nổi bật nhất trên tờ Tài chính và Kinh tế địa phương mới phát hành ngày hôm nay. Ngoại trừ tự xây dựng hệ thống siêu thị ra, Thái tử Lục Ngọc Ca hiện đang quản lý công ty hậu cần cũng đã phát triển hệ thống bán hàng online riêng. Ở thời đại ai giàu sẽ xưng vương hiện nay, tất cả mọi người đều cảm thấy động thái của Gia Gia sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ hệ thống bán hàng hiện tại, khiến cho toàn bộ thị trường sẽ bị thay đổi một lần nữa. Bên trong Thái Thương tự nhiên sẽ tức giận, chuyện Gia Gia tự thành lập hệ thống bán hàng và phân phối hàng riêng, không ai nói làm gì. Vấn đề là trước đó còn lôi kéo Thái Thương, nói là muốn cùng hợp tác, vừa mới trở mặt đã quay quắt nói mình muốn xây dựng một hệ thống bán hàng riêng. Nếu nói nhất thời, nảy lòng tham, thì đến học sinh tiểu học cũng không tin. Tóm lại, con người quá tồi tệ. Ngay cả Ngô Đế Lâm vẫn luôn hoa si và đặc biệt khoan dung với các loại bá đạo tổng tài, cũng chịu không nổi nữa mà mắng chửi Lục Ngọc Ca xa xả. Câu chuyện đam mỹ giữa Lục Ngọc Ca và Ngụy Lê Thu lại nghênh đón một hồi kinh thiên nghịch chuyển. Vốn cực phẩm tiểu thụ Ngụy Lê Thu bỗng nhiên trở nên tuyệt địa phản kích, hoa lệ biến thân thành siêu cấp đại S. Trong quá trình ân án hào môn đã khiến Lục Ngọc Ca bị ngược đãi nghiêm trọng về tâm sinh lý. Nhưng Đàm Mỹ Văn cho dù có lôi bao nhiêu lần ra thì cũng chỉ là do mọi người não bộ cho hạ giận, hoàn toàn không chút ảnh hưởng gì tới hiện thực tàn khốc. Giới thương nhân dồn dập gửi công văn tới các đối tác tiến hành bàn bạc thảo luận, trong đó không ít người công kích Thái Thương và Vương Tri Tranh. Ngược lại, Trần Hoài vô tình đọc được mẫu chuyện đam mỹ giữa Lục Ngọc Ca và Ngụy Lai Thu, e sợ thiên hạ bất loạn, kìm lòng không được mà lại gửi chuyện đó cho Ngụy Lai Thu đọc, khiến cho Ngụy Lai Thu ngày ngày không dám bước chân ra đường mà ngoan ngoãn ở trong phòng làm việc, cung cúc đi theo Vương Tổng làm trâu làm ngựa. Nhóm bát quái mấy hôm nay có thể nói là gió thảm mưa sầu, tràn đầy hào quang tình mẹ đối với Vương Tri Tranh. Kính mắt gấu mèo, Vương Tổng thật là đáng thương. Tôi nhận được tin, nghe nói dự án Vương Tổng tiến hành không được thuận lợi. Thông tin cơ mật còn bị Gia Gia biết được. Bây giờ bị Gia Gia giành trước một bước, Ngụy Đổng vô cùng tức giận. Theo nguồn tin đáng tin cậy, Vương Tổng bị Ngụy Đổng mắng. Kính mắt gấu mèo, Vương Tổng đáng thương của chúng ta có thể sẽ bị cắt chức hạ lương. Hu hu hu hu. Tích li li li. Cái gì? Kinh hãi, phẫn nộ. Lẽ nào lại như thế? Ngô Đế Lâm tiếp tục phát ra ngọn lửa tức giận, ân cần thăm hỏi 18 đời tổ tông của Lục Ngọc Ca và cả Gia Gia, còn căm phẫn sôi sục, tỏ vẻ nếu Ngụy Đổng dám giáng chức Vương Tổng. Thì hôm nay, trong Đàm Mỹ Văn, đứa con trai yêu quý của ổng Ngụy Lai Thu và cả Lục Ngọc Ca nữa sẽ bị bán đi làm thịt, bị mấy chục tráng hán. Ha ha ha! Tình tình đốt đèn. Phan Não Tàn, viết tiểu thuyết thật đáng sợ. Trần Hoài rất tán thành với Kiều Tinh. Tích, li li li. Trần Hoài, ông mau đi an ủi Vương Tổng đi. Trần Hoài đang coi hợp đồng, trơ mắt mà nhìn mình bị gọi hồn. Nhất thời cảm thấy, đúng là nằm không cũng bị trúng đạn. Hoài thị dễ uống. Ta nhớ tôi là đồ đê tiện đáng khinh cơ mà. Bức ảnh phong ba lần trước trên xe du lịch, tôi còn chưa có quên đâu. Tích, ly ly ly. Ông nhớ được là tốt rồi. Vào những lúc như thế này, Vương Tổng cần nhất là được Ái Phi an ủi. Hàng đêm, vui rượu ca hát, tạm thời quên đi cuộc sống u thương. Kính gấu mắt mèo. Vừa nghĩ tới có khả năng lúc này Vương Tổng đang tự giam mình trong phòng riêng, âm thầm rơi lệ, tôi liền cảm thấy cả người hít thở cũng không có thông. Trần Hoài cảm thấy chính mình mới là người hít thở không thông. Vương Tổng vừa mới gửi thêm mấy tài liệu bắt Trần Hoài phải xem trong ngày hôm nay. Tình lực dồi dào, hoàn toàn không có bất luận ảnh hưởng gì có được hay không. Bất quá, Trần Hoài cũng biết mấy cái tin tức trong nhóm này cũng không phải có lửa mà không có khói. 2 năm qua, danh tiếng của Vương Tri Tranh quá thịnh, khó trách khỏi trong tập đoàn có rất nhiều người không chung lợi ích với hắn. Hiện tại, nhân cơ hội này mà đạp hắn một phát, cưỡng ép nói trong quá trình đàm phán, hắn tiết lộ bí mật kinh doanh với Gia Gia, cũng không phải là không có. Trần Hoài nhìn tin tức Hùng Mặc gửi tới, tin của Hùng Mặc đa phần là chính xác, so với Ngô Đế Lâm luôn não bổ mà nói thì đáng tin hơn nhiều. Lẽ nào Vương Tri Tranh thật sự bị Ngụy Động mắng? Trần Hoài suy nghĩ một chút, in mấy phần tư liệu vừa mới đọc ra, đi tới gõ cửa phòng làm việc của Vương Tri Tranh. Đang cố gắng nỗ lực xem nhẹ ánh mắt mong đợi của Ngô Đế Lâm đang dán chặt trên người của mình. Vào đi! Vương Tri Tranh không nhấc đầu mà nói. Trần Hoài đẩy cửa bước vào, kết quả thấy Ngụy Lai Thu cũng đang ở trong phòng, chỉ là đang chọn vó, nằm ở trên ghế sofa, ngủ say như chết. Trần Hoài nhìn trân trói Ngụy Lai Thu mà nghĩ. Đang trong thời gian binh hoang mã loạn, ai nấy đều bận rộn, chân không chạm đất. Đến Vương Tri Tranh đã mấy đêm liền ngủ không có được mấy tiếng. Cậu ta mang danh tiếng là trợ lý mà lại ngủ say như chết trong phòng làm việc. Cuộc sống của Phú Nhị Đại thật khiến cho người ta ao ước. Vương Tri Tranh ngẩng đầu liếc nhìn Trần Hoài một cái. Em xem xong rồi à? Trần Hoài gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Ngụy Lai Thu. Đệt nó, còn chảy nước miếng nữa chứ. Anh nức nở nói, Lão Vương, phụ tá của anh không cần phải làm việc sao? Vương Tri Tranh cũng quét mắt qua một chút rồi đáp. Làm việc cũng phải sai khiến, thúc đích mới đi làm. Vậy trợ lý của anh nghĩ là, phải có chuyện gì có ý nghĩa mới làm, Lai Thu chí không ở đây, cưỡng cầu cũng vô dụng. Vương Tri Tranh ra hiệu cho Trần Hoài ngồi xuống trước mặt mình. Trông coi con trai cho Ngụy Đổng mà thôi. Khóe miệng của Trần Hoài giật giật. Bầu coi anh là cái nhà trẻ sao? Vương Tri Tranh gãy gãy càm, suy nghĩ một lát, cũng cho là đúng. Chắc là vậy. Trần Hoài hết nói nổi. Nếu tiểu công tử không muốn đi làm, vậy còn lãng phí thời gian ở chỗ anh làm cái quái gì? Bởi vì em cũng không còn chuyện gì để làm. Không biết Ngụy Lai Thu tỉnh dậy từ lúc nào, giọng nói có chút mơ hồ mà đáp. Cha không cho em tiền, em không thể đi chơi, nên đành giết thời gian ở đây thôi. Trần Hoài muốn thổ huyết mà nhìn Ngụy Lai Thu tỏ ra rất thản nhiên. Ngụy Lai Thu đứng dậy, cười hì hì nói. Anh không có nhìn làm đâu, em chính là Phú Nhị Đại không ôm chí lớn đó. Ngụy Lai Thu nhìn hai người trước mắt, cũng hiểu ra mà nói. Xem ra hai người có chuyện muốn bàn, em ra ngoài trước. Dứt lời, liền xây mặt đi, chỉnh trang quần áo, nhân mô cẩu nhãn mở cửa đi ra ngoài. Trần Hoài cảm thấy tâm quan của mình bị đả kích nặng nề. Vương Tri Tranh tiếp nhận tư liệu Trần Hoài đưa cho, lật xem, tán thưởng mà nói. Ừ, làm rất tốt. Trần Hoài hoàn toàn không nghi ngờ khả năng của mình, mục đích anh tới đây cũng không phải vì cái này. Do dự một chút, vẫn là hỏi ra miệng. Lão Vương, gần đây trong công ty có lời đồn. Hả? Vương Tri Tranh nhìn vợ mình. Nghe nói Ngụy Động mắng anh hả? Tin đồn lúc trước, Trần Hoài ít nhiều cũng biết rõ chân tướng nên không thấy gì. Nhưng tin tức bát quái hôm nay vừa mới ra lò khiến anh có chút lo lắng cho chồng mình. Sao mọi người biết nhanh vậy? Vương Tri Tranh cảm thấy rất là thần kỳ. Trần Hoài không ngờ đó lại là sự thật, nhất thời cảm thấy lo lắng. Ngụy Đổng sao lại trách anh? Chuyện này không thể trách anh. Thật ra trách anh cũng không sai. Vương Tri Tranh đáp. Anh biết chuyện Lai Tư vẫn luôn lén lút quẹt thẻ trả tiền cho Lai Thu mà không nói cho mấy biết, khiến cho Lai Thu càng không chịu về nhà. Ngụy Động tức giận cũng bình thường thôi. Hả? Trần Hoài nhất thời không thể tiêu hóa được sự việc thay đổi 180 độ như thế này. Nhưng mà Lai Tư cũng bị mắng, cho nên anh cũng không có gì để nói. Vương Tri Tranh vuốt mặt, lần nữa rủa thầm cái tên Ngụy Lai Thu chuyên gây chuyện kia. Trần Hoài mặt không thay đổi mà thu hồi vẻ lo lắng của mình. Hoàn toàn không ngờ lý do Vương Tri Tranh bị Ngụy Động mắng thì ra là như vậy. Thà đừng biết còn hơn. Đồ khốn Ngụy Lai Thu. Trần Hoài nhịn không được trong lòng thầm đâm Ngụy Lai Thu mấy đao. Em không lo chuyện này. Trần Hoài cắt đứt đề tài liên quan tới Ngụy Lai Thu. Cái tên đó căn bản đã rất tồi tệ rồi. Có nói nữa thì cũng vậy thôi. Vậy là cái gì? Vương Tri Tranh nghi hoặc hỏi. Trần Hoài thật thật giả giả, lựa chọn mấy cái tên đồn bát quái sởn gây ốc kể lại một lần. Vương Tri Tranh nghe xong, trực tiếp bật cười. Xem ra áp lực công việc của mọi người quá lớn rồi. Cho nên, tất cả đều không phải là thật. Trần Hoài thoáng thở vào nhẹ nhõm. Vương Tri Tranh lắc đầu một cái. Em không cần lo lắng cho anh. Đương nhiên phải lo chứ. Trần Hoài cũng không quanh co lòng vòng. Làm sao có thể không lo lắng cho anh được? Vương Tri Tranh nghe như vậy, vẫn luôn rơi vào trạng thái bận tối tăm mặt mũi, tự nhiên cảm thấy thư thái hẳn ra. Hắn suy nghĩ một chút, thăm dò nói. Vậy em lo lắng cho anh thêm 2 ngày nữa đi. Trần Hoài hiểu ngay nghĩa bóng. Sắp công bố dự án. Ừ. Vương Tri Tranh cũng không che giấu, Trần Hoài cũng không vì thế mà cảm thấy thoải mái hơn. Thế nhưng bên Zaza đã công bố dự án giống họ trước. Đây mới là chuyện mà mọi người trong Thái Thương lên án Vương Tri Tranh nhiều nhất. Bàn bạc hợp tác với Gia Gia không thành. Cuối cùng còn để Gia Gia bắt trước mà mở một hệ thống bán hàng giống như mình. Đây không phải là cổng rắn cắn gà nhà điển hình đó hay sao? Vương Tri Tranh cười đến ý vị sâu xa. Anh chưa từng nói hệ thống của chúng ta giống với Gia Gia. Trần Hoài ngẩn ra. Lục Ngọc Ca không nén được lửa giận. Nếu như gã có thể ngụy trang lâu thêm một chút nữa là có thể bắt được tư liệu dự án của chúng ta. Vương Tri Tranh cười có chút lạnh lẽo. Gã đánh giá chúng ta quá thấp, vừa muốn moi thông tin của chúng ta, vừa không muốn trả giá, vì vậy chỉ có thể sớm rút lui. Nếu như gã nguyện ý trả thêm một chút phí tổn, kéo dài hạng mục lâu thêm một chút nữa, khi có được thông tin của chúng ta rồi, tuyệt đối so với phí tổn phải bồi thường, đáng giá hơn rất nhiều. Trần Hoài lập tức nghe hiểu, nhất thời cảm thấy mình đúng là lo lắng vô ích. Anh âu sầu đáp. Lão Vương, gian thương các anh thật đáng sợ. Vương Tri Tranh nhìn Trần Hoài, hai mắt đông đầy như nước. Trong đầu hắn có rất nhiều suy nghĩ, nhưng lại không thể nói ra. Kỳ thật Lục Ngục Ca cũng rất đáng sợ, gã tâm tư thâm trầm thận trọng, từng bước đi. Cơ hồ đã sắp thành công, cuối cùng lại đột nhiên trở mặt rút lui. Cũng không phải do gã không đủ thông minh, ẩn nhẫn, mà là do bị tình cảm ảnh hưởng. Điểm này Vương Tri Tranh muốn nói lại không thể nói. Hắn không biết Trần Hoài có thái độ như thế nào đối với chuyện này, mơ hồ cũng sợ hãi khi biết được. Em ấy có thể kiên định tự tin đối mặt với rất nhiều người, nhưng lại không thể thẳng thắn đối diện với quá khứ, vẫn còn nhiều ám ảnh. Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, nhưng mọi chuyện hôm nay toàn bộ đều do quá khứ tạo thành và thúc đẩy, mà tình cảm lại vừa vặn là sự tồn tại liên quan tới quá khứ. Nếu như Lục Ngọc Ca nguyện ý vì em công khai tín hướng, thậm chí còn cùng em kết hôn, em sẽ lựa chọn thế nào? Vương Tri Tranh đột nhiên hỏi. Trần Hoài sửng sốt một chút, nhất thời không rõ ý tứ của Vương Tri Tranh là gì. Anh nhìn về phía Vương Tri Tranh, lại phát hiện ánh mắt của đối phương sáng quắc, dường như không phải chỉ là thuận miệng nhắc tới. Giả thiết vô nghĩa. Trần Hoài nhún vai. Trên thế giới này, có hàng ngàn hàng vạn giả thiết. Thế nhưng chỉ có một duy nhất một cái là có ý nghĩa. Cho nên em không thích giả thuyết. Anh đáp. Cũng không muốn lãng phí thời gian với những cái vấn đề giả thiết giả sử này nọ. Đối với em mà nói, sự thật xảy ra chỉ có một. Trần Hoài hai mắt cong cong nhìn Vương Tri Tranh, trong mắt niềm tin kiên định. Đó chính là em đã kết hôn với anh rồi. Cho nên những giả thiết khác đều là vô nghĩa. Trần Hoài đưa ra kết luận. Vương Tri Tranh không còn lo lắng, hắn đứng dậy cách bàn làm việc, vươn người tới. Trần Hoài như ngộ ra, cũng phối hợp nghiêng người tới, hai đôi môi chạm vào nhau giữa bàn làm việc. Vương Tri Tranh vươn tay giữ gáy của Trần Hoài, một lúc lâu sau, hai người mới tách ra. Vương Tri Tranh nhìn đống văn kiện trên bàn làm việc, tự hỏi tính khả thi của việc ấy trong văn phòng sẽ như thế nào.